Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 298, đường môn 16. 39, còn không mau tới giúp ta. Lại trốn được một mạng vương tướng quân. Tài kiếp sau quãng đời còn lại kích thích hạ kêu so trước đó lớn tiếng hơn. Cứ việc trưởng quản cung tiễn thủ cùng bộ phận cận chiến quân binh phó tướng thừa dịp loạn lúc trước viện mang ra rất nhiều người, vẫn có một ít chung với vương tướng quân quân binh lao đến. Cùng Lạc Phi địch nhân ở chung quanh chiến đến một chỗ. Còn có mấy người thì một bên chiến một bên xông, vọt tới vương tướng quân bên cạnh trước hộ vệ khởi hắn tới. Vĩnh Nhạc Bang lần này trà trộn vào người tới mặc dù đều là cao thủ, nhưng dù sao nhân số có hạn, theo tới hộ vệ vương tướng quân quân binh càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hướng đại môn bên ngoài thối lui. Về phần Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo Tiêu Giao Tử cùng Tiêu Giao Phái những người khác, chỉ xông đến đại môn phía trước, liền bị sớm trận địa sẵn sàng quân binh ngăn chặn. Đợi phó tướng mang theo cung tiễn thủ cùng bộ phận cận chiến quân binh muốn ra đại môn, Tiêu Giao Phái người cũng chỉ có thể tránh trước mở để cho bọn họ trước ra. Mà cái này phó tướng dẫn người ra sau đại môn, liền lập tức mệnh cận chiến quân binh phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau ngăn chặn đại môn, khiến cho Tiêu Giao Phái đợi người muốn rời khỏi liền khó hơn. Trần phó tướng, ngươi lại dám tự mình hạ mệnh lệnh, tạm thời an toàn vương tướng quân chịu đựng kịch liệt đau nhức tức giận quát lớn. Mà Trần phó tướng lại thay đổi dĩ vãng kính cẩn nghe theo, chỉ là cười lạnh, đối với vương tướng quân quát lớn thế nhưng không chút nào để ý. Hết thảy quân binh đều nghe ta mệnh lệnh, đã cảm thấy tình huống có khác thường vương tướng quân vẫn cố gắng dùng chủ tướng quyền uy một lần nữa khống chế quân đội. Đều vào viện bên trong đến, trước tiên đem viện bên trong địch nhân tiêu diệt. Nhưng lần này không chỉ có là Trần phó tướng, ngoài viện phần lớn quân binh đều không có nghe lệnh, số ít muốn nghe lệnh vào viện cũng bị Trần phó tướng chỉ huy nghe lệnh hắn người ngăn cách, không cho bọn họ vào viện giúp vương tướng quân. Trần phó tướng, ngươi đây là mưu phản. Vương tướng quân lúc này đã cảm thấy việc lớn không tốt. Ngược lại đối với mặt khác mưu phản quân binh nói, các ngươi đi theo hắn mưu phản không có kết cục tốt, triều đình biết chuyện hôm nay định sẽ không bỏ qua các ngươi. Kia không cho triều đình biết không phải tốt. Đi theo Trần phó tướng mưu phản quân binh bên trong đột nhiên đi ra một người. Hắn trên mặt lau chút bụi, Lạc Phi nhìn chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra hắn đúng là Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn lần này cũng không giống 4 ngày trước như vậy dài dòng, trực tiếp liền đối với mưu phản Trần phó tướng ra lệnh, lập tức đem tại chàng địch nhân toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Vâng, bang chủ. Trần phó tướng khom người lĩnh mệnh, lúc sau vung tay lên, cung tiễn thủ phát ra, ngoại trừ viện bên trong trước đó ẩn nấp vào đường môn nội ứng, cung tiễn thủ lần này công kích tất cả những người khác, thậm chí liền Thiếu Lâm võ đăng người đều không có bỏ qua. Mà Thái Sơn phái Hồng Mông đạo trưởng sớm tại Trần phó tướng dẫn người trước khi đi viện lúc cũng đã dẫn người cùng đi ra đại môn. Rất rõ ràng Thái Sơn phái vẫn là cùng Vĩnh Nhạc bang một đám. Trước đó Hồng Mông đối với đường môn tỏ thái độ cũng chỉ là lá mặt lá trái. Ta bắt đầu coi là Vĩnh Nhạc bang muốn diệt ta cửa. Về sau phát hiện đường môn muốn diệt ta cửa, nhưng lúc này lại rõ ràng diệt chúng ta vẫn là Vĩnh Nhạc bang. Mắt thấy Cố Tiêu Tiêu bọn người ở tại cung tiễn uy hiếp hạ không thể không cùng những người khác cùng nhau hướng phía trước sảnh lui. Cách tiền thính thêm gần Lạc Phi cũng là vừa lui một bên ngoài miệng nói xong. Ở bên cạnh đường Thạch Liêu nghe tới, phảng phất tại nghe một đoạn nhiễu khẩu lệnh. Chúng ta Thiếu Lâm là trung lập, Mộ Dung bang chủ vì sao muốn công kích chúng ta? phái Thiếu Lâm không bởi vì đại sư cũng là một bên hướng về phía trước sảnh lui. Vừa miệng bên trong kháng nghị nói, đúng vậy a, các ngươi cùng đường môn chuyện, các ngươi hai bên giải quyết, ai chiến thắng chúng ta đều có thể cùng với làm ăn. Đả thương ta phái Vũ Đương không sẽ cùng các ngươi bỏ qua. Thanh Tùng đạo trưởng cũng là cùng không bởi vì đại sư một cái ý tứ. Nhưng cung tiễn thủ công kích cũng không có vì vậy dừng lại. Xin lỗi, hai vị, Mộ Dung Ngôn dùng nói xin lỗi nhưng không có mảy may xin lỗi ngữ khí. Các ngươi đêm nay chết, đều sẽ đối ngoại giải thích thành nhận đường môn âm mưu công kích quan quân tác động đến. Ta, đường môn công kích quan quân. Tại mưa tên hạ chật vật dẫn người lui hướng về phía trước sảnh đường tứ gia cao giọng phản bác. Ai không biết ta đường môn có quý nhân tại cung bên trong. Nói chúng ta cùng triều đình đối nghịch. Hoàng thượng là sẽ không tin. Tin hay không là một chuyện. Dù sao đêm nay qua đi. Hết thảy mọi người chứng nhận đều là chúng ta bên này. Ngươi coi như lại có lý. Không có miệng cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Ngôn thấy tiền viện bên trong địch nhân đều đã lần lượt lui vào tiền thính. Lập tức chỉ huy cận chiến quân binh hướng về phía trước ngăn chặn tiền thính cửa. Cung tiễn thủ theo vào yểm hộ, phong tỏa tiền thính hết thảy cửa ra vào. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Ai có thể nghĩ tới Vĩnh Nhạc Bang còn có như vậy hậu thủ. Rất nhanh tiền thính bên trong liền chật ních các môn các phái người. Đường tứ ra mắt thấy đường môn tại đêm nay cường thế lại bị thời gian ngắn nghịch chuyển. Mà ngồi thu mưu lợi bất chính vẫn là đường môn đối thủ một mất một còn Vĩnh Nhạc Bang. Không khỏi cảm xúc xuống thấp, ai thán nói. Các môn các phái tại hướng về phía trước trong sảnh rút lui trên đường. Đều có người bị cung tiễn thủ bắn chết trong sân. Bộ phận không có lúc ấy chết mất. Cũng bởi vì ảnh hưởng tới rút lui tốc độ. Mà chết ở đuổi theo quân sĩ đau thương hả? Ha ha ha. Không nghĩ tới, đêm nay lại lặp lại 4 ngày trước tràng cảnh. Mộ Dung Ngôn đắc ý cười to, cũng mệnh lệnh thủ hạ nói, không cần cường công, lại đi cho ta tìm đốt hỏa chi vật. Ta cũng không tin đêm nay sẽ còn trời mưa. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều nhìn về Lạc Phi. Chờ đợi hắn bước kế tiếp quyết định, mà Lạc Phi bởi vì trước đó đã dùng qua phong vũ lôi điện. Lần này đã không thể đưa tới mưa, cũng là khẽ nhíu mày tạm thời không biện pháp quá tốt. Tại vận dụng, kịch bản sửa chữa dùng bút, thời điểm. Hắn đã phán đoán, vương tướng quân bị tập sát, sự kiện hẳn là kịch bản bên trong một cái mấu chốt. Kịch bản, cho nên hắn sử dụng, có hạn độ, sửa chữa kịch bản năng lực. Làm vương tướng quân có thể trốn qua một kiếp, nhưng lấy trước mắt tình huống xem. Làm vương tướng quân không chết chỗ tốt, tựa hồ chỉ là có dỗ ít tuyệt đối chung với binh lính của hắn cùng nhau rút lui vào tiền. Thính, làm bản phương đối kháng Vĩnh Nhạc Bang lực lượng hơi cường một ít. Nhưng nguyên quy vương tướng quân khống chế binh sĩ, đi qua Vĩnh Nhạc Bang ẩn nấp tiến quân đội nội ứng Trần phó tướng trái ngược. 3.000 người cùng vương tướng quân cùng nhau lui vào tiền thính còn chưa đủ 100 người. Đương nhiên, ngoài viện chung với vương tướng quân binh sĩ hẳn là còn có rất nhiều. Nhưng bọn hắn bị Trần phó tướng xuất lĩnh phản quân ngăn cách ở bên ngoài. Không có vương tướng quân trực tiếp chỉ huy, tạm thời cũng đều chỉ là tại ngoài viện cùng phản quân rằng co xem tình thế. Cũng không liều mạng hướng viện bên trong sông đối với vương tướng quân tiến hành cứu viện. Liền trước mặt mọi người người vô kế khả thi lúc, chiếm được hạ trợ giúp đơn giản băng bó phần eo cầm máu vương tướng quân. Đột nhiên nói ra một ý kiến, ta muốn bên ngoài phản quân đại bộ phận chỉ là nhận Trần phó tướng cùng mặt khác số ít Vĩnh Nhạc. Bang tại quân bên trong, nội ứng, cưỡng ép. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý đem Trần phó tướng chém giết. Lại mệnh lệnh bị ngăn cách quân sĩ công kích. Ta vẫn là có thể để cho bị cưỡng ép phản quân một lần nữa nghe ta mệnh lệnh. ngươi không thấy được Trần phó tướng xa xa đứng tại đại môn gần đây. Chỉ có võ công cao Mộ Dung Ngôn tới gần cửa phòng. Phái Vũ Đương Thanh Tùng đạo trưởng lắc đầu nói, khoảng cách xa như vậy, muốn đột phá cung tiễn thủ lưới tên đi giết Trần phó tướng, quả thực là khó như lên trời. Mà phái Thiếu Lâm không bởi vì đại sư thì cũng không có phản đối. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Gia, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.